Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, chỉ đến. Canh 1, Lãnh Phi Mã là rõ ràng, lúc này Vô Định kiếm khí khắc tinh là tâm tư kiếm. Hồ Nhiễm bụi kiếm khí, vì lẽ đó vẫn không dám đem ra. Hắn suy đoán, thậm chí lúc này Vô Định kiếm khí lại như tiêu hao tử. Mà Hồ Nhiễm bụi kiếm khí nhưng là miêu, Vô Định kiếm khí vừa xuất hiện, Hồ Nhiễm bụi kiếm khí cũng sẽ theo đi ra, bằng không bọn họ cũng không cần nhất định phải chờ xác định Hồ Nhiễm bụi chết đi sau đó mới dám lấy ra lúc này Vô Định kiếm đến dùng. Đây là chúng ta độc môn kỳ công lao. Tương Khôi lắc lắc đầu nói, đánh bại thiên giới không có địch thủ, ngươi chỉ là một người phàm tục cũng đừng nghĩ giấy giụa. Người muốn chết cũng không dễ như vậy. Trịnh Thu lạnh lùng nói. Ở lúc này Vô Định kiếm khí bên trong, người sẽ từ từ quạnh hiu. Hình như cây cỏ không có nước như thế. Người sẽ từ từ chết đi. Lãnh Phi trầm giọng nói. Các người đến cùng vì sao phải giết ta? Bởi vì người luyện thiên thần tâm pháp. Trịnh Thu hừ nói. Tương Khôi nói. Hơn nữa là kinh thần cung tâm pháp. Cái kia chính là chúng ta kẻ địch, có luyện kinh thần cung tâm pháp người đều muốn chết. Lãnh Phi hừ nói, ta chỉ là ăn trộm luyện kinh thần cung tâm pháp, mà không phải kinh thần cung đệ tử. Các ngươi vì sao không giết kinh thần cung đệ tử, trái lại đến giết ta? Kinh thần cung, Tương Khôi lộ ra một vệt nụ cười, bọn họ sớm khuya đều phải chết. Lãnh Phi lắc lắc đầu. Chậm chậm cứng ngắc, hình như một con rối giống như, các ngươi là giết không xong kinh thần cung đệ tử, chỉ có thể đến giết ta, theo ngươi nói thế nào? Trịnh Thu trầm giọng nói, ngược lại ngươi muốn chết, ngươi tự khỏi muốn giãy giụa, đàng hoàng chết thôi, Hồ Nhiễm bụi thật sự chết rồi. Lãnh Phi trầm giọng nói, nhưng tâm tư kiếm truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt chứ? Ồ! Ngươi còn biết tâm tư kiếm truyền thừa? Trịnh Thu kinh ngạc nói, xem ra ngươi rất quen thuộc thiên giới a. Biết Hồ Nhiễm bụi kiếm khí không kỳ quái, có biết tâm tư kiếm, cái kia liền không phải người bình thường có thể biết rồi. Không phải thiên giới người không biết. Lãnh Phi nói, tâm tư kiếm truyền thừa sẽ không diệt. Vậy thì như thế nào? Tương Khôi khinh thường nói, vị kế tiếp tâm tư kiếm truyền nhân có thể tựu không phải các ngươi nơi này, sẽ không che chở các ngươi. Các ngươi Vô Định kiếm như thế phải bị khắc chế. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, vậy không biết đạo hội bao lâu? Tương Khôi hừ nói, không chỉ là chúng ta, có kiếm tông đều giống nhau được khắc chế, vì lẽ đó không cái gì quan trọng, còn các ngươi vẫn là đàng hoàng làm người hầu được. Lãnh Phi nhắm mắt lại, Hồ Nhiễm bụi xác thực đã chết rồi. Đáng tiếc, tâm tư kiếm truyền thừa không biết hà đi. Chính mình sợ là không duyên cớ. Việc cấp bách là tính mạng của chính mình. Cùng Chu Vi triệt để mất đi liên hệ. Không chỉ là cùng cực hàn vực sâu, còn cùng với những cái khác liên hệ đều đã nhưng mà tách ra. Mình có thể dựa vào chỉ là chính mình, còn có trong đầu lôi ấn. Rồng văn thậm chí đều dựa vào không được. Hắn ngưng thần với đầu óc hư không. Lần thứ hai quan tưởng trích trần chỉ. Âm âm, thiên địa rung động, một ngón tay từ nhỏ lớn lên. Trong nháy mắt phình lên tầm mắt của hắn. Nhưng mà sau sẽ hắn trọng thương. Trịnh Thu cùng Tương Khôi nguyên bản vốn đã thư giãn hạ xuống. Lúc này bỗng nhiên đổi sắc mặt. Bận bịu trừng mắt về phía Lãnh Phi. Đã thấy Lãnh Phi quanh thân lấp lóe, nhưng mà sau Vô Định kiếm ánh kiếm phảng phất tượng băng giống như vỡ vụn. Nhưng mà sau hòa tan, hóa thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Lãnh Phi mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm mà tang thương, hình như lâu triều đại lão nhân, thấm nhuần tất cả. Hai người căng thẳng thân thể, chết chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi, ngươi đây là cái gì võ công? Tương Khôi quát lên. Lãnh Phi trong lòng tràn ngập uể oải, hình như sống được đủ lâu, đã không muốn lại sống tiếp, nhìn thế gian tất cả đều không hứng thú. Hắn lười biếng lung lay đầu, Vô Định kiếm, như vậy, làm can, Trịnh Thu gào to, hắn không cho phép người khác chửi bới Vô Định kiếm. Đây là sự kiêu ngạo của bọn họ vị trí. Vô Định kiếm, Định không mệnh, Lạc Hoa cung ở thiên giới ngang dọc, bằng chính là Vô Định kiếm. Trước mắt một cái nho nhỏ phàm nhân lại dám như vậy ra Vô Định kiếm. Quả thực không thể tha thứ, chắc chắn phải chết, chết thôi. Hắn sao ra trong thư đoàn kiếm, đột nhiên vung một cái, một luồng ánh kiếm hoa qua hư không, đi đến Lãnh Phi trước mặt. Tương Khôi cũng nhân cơ hội một kiếm đâm ra, hai ánh kiếm lần thứ hai bao phủ Lãnh Phi. Lãnh Phi hai mắt vô thần nhìn chằm chằm kéo tới ánh kiếm, không tránh không né, tùy ý chúng nó đánh trúng chính mình. Có thể chúng nó đụng vào đến Lãnh Phi, mã ở trên ngưng lại, nhưng mà sau như khối băng giống như vỡ vụn, hòa tan ở trong không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất thường, Trịnh Thu quát lên, ngươi có bảo vật gì? Sắc mặt hắn âm trầm, thế gian có thể đỡ được Vô Định kiếm bảo vật hãn chi lại hãn. Bằng không Lạc Hoa cung cũng sẽ không có như bây giờ địa vị. Hắn không tin còn có võ công có thể khắc chế Vô Định kiếm. Hồ Nhiễm bụi chết rồi sau đó, ép đỉnh đầu núi lớn rốt cục biến mất. Bọn họ không không hân hoan, cảm thấy thiên hạ to lớn, cũng lại không có năng lực áp chế Vô Định kiếm. Từ đây sau đó, Vô Định kiếm nhất định có thể quét ngang này giới, đem Kinh Thần cung đuổi ra ngoài, độc bá này giới. Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, cắn răng nói, mặc kệ là bảo vật gì, cũng không ngăn nổi Vô Định kiếm. Hắn dứt lời lần thứ hai xuất kiếm, hai người từng đảo ánh kiếm bao phủ Lãnh Phi, lại bị sức mạnh vô hình đập vỡ tan. Lãnh Phi sắc mặt cũng đang nhanh chóng trắng xám, khác nào nhất tờ giấy trắng tự, hình như khuôn mặt lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Loại này suy yếu cùng dễ vỡ làm cho Trịnh Thu Tương Khôi tinh thần đại chấn, không ngừng mà xuất kiếm, cảm thấy sau một khắc tựu có thể đem Lãnh Phi đánh đổ. Cho dù hắn có bảo vật cũng như thế. Lãnh Phi vi hí mắt, tự ngủ không phải ngủ, mơ mơ hồ hồ bên trong vẫn cảm thụ Trích Trần Chỉ sức mạnh. Mỗi một lần cảm thụ Trích Trần Chỉ đều sản sinh phản phệ, mà lúc này phản phệ sức mạnh không chỉ có trọng thương tinh thần hắn, cũng đồng thời đánh văng ra có xâm nhập hắn sức mạnh của thân thể. Vô Định kiếm khí quái lạ mạnh mẽ, có thể ở Trích Chỉ lực phản chấn số lượng trước mặt, không đỡ nổi một đòn, rất khó gần hắn thân. Lôi ấn tử mang dần dần yếu ớt, có sức mạnh tinh thần đều bị hắn tiêu hao hết, gần như khô cạn. Hắn đau đầu sắp nứt, cả người ở trên hạ không chỗ không đau, hình như thật muốn bị đánh tan. Nhưng hắn trước sau có một cái kiên định niệm đầu, nhất định có thể lĩnh ngộ lúc này Trích Trần Chỉ, không thẳng dạng đều không thể từ bỏ. Từ bỏ liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đều muốn chết. Lúc này một tia niềm tin ở trong đầu hắn thâm căn cố đế, mặc cho tinh thần khô cạn, trước sau có một tia sức mạnh chui vào. Lãnh Phi dần dần tỉnh táo trở về, cảm thụ lúc này một tia yếu ớt sức mạnh, yếu ớt nhưng cường nhận, làm sao cũng tồi không hủy, chính là cái gọi là ý chí cùng niềm tin. Mà chính mình sức mạnh nguyên đầu dĩ nhiên là cái này. Hắn xưa nay không biết, chỉ lấy là cội nguồn sức mạnh là lôi ấn. Nhưng xưa nay không biết niềm tin của chính mình mới là cội nguồn sức mạnh. Âm âm, thiên địa rung động, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Hư không chính có một nguồn sức mạnh sinh thành. Nhưng mà sau tới gần, bàng bạc mà mênh mông, ngợp trời mà tới, nhưng là một ngón tay, chính đang nhanh chóng lớn lên, tràn ngập tầm mắt của hắn, cũng tràn ngập Trịnh Thu cùng Tương Khôi tầm nhìn. Món đồ gì? hai người kêu sợ hãi, Vô Định kiếm bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng nghênh ở trên cây này lớn vô cùng ngón tay. Ầm ầm, thiên địa lần thứ hai rung động, một cái chìm khanh xuất hiện, cái kia to lớn ngón tay đã biến mất, hình như tiến vào băng bên trong, theo chui vào còn có Trịnh Thu, Tương Khôi hai người. Lãnh Phi đi đến khanh duyên nhìn xuống, hai người đang đứng ở một trượng thâm hố hạ, mà lúc này hố sâu rõ ràng dần hiện ra vân tay. Chính là ngón tay của hắn văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.